Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Lưới tình ngọt ngào, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống vô cùng là gay cấn và éo le khi mà cô gái Thảo Nguyên phải tiếp cận với Minh Quân để bán xe cho anh. Ngoài tình cảm ra còn có rất nhiều rắc rối đến với cô nữa. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và như thường lệ thì trước khi gửi đến cho quý vị nội dung của câu chuyện, Tâm An và ekip vẫn ghim dò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thảo Nguyên vừa bận rộn với những khách hàng được lên lịch từ trước. Cô vừa nghiên cứu vị khách hàng tiềm năng mới. Ông ấy thực sự không hề kém cạnh Minh Quân. Việt Anh 40 tuổi, hiện đang là giám đốc ngân hàng Thái Châu, sở hữu chiều cao 1m78, thân hình rắn giỏi, luôn giữ thói quen tập gym mỗi ngày. Nước da ngăm đen, gương mặt góc cạnh và đặc biệt luôn có nụ cười rất tự tin. Cô ăn mặc thực sự không thể nào phát hiện ra độ tuổi 40. Có thể nhầm lẫn mới ngoài 30 một chút. Theo như trong hồ sơ thì Việt Anh đã ly hôn vợ 3 năm, không hề có scandal, mối quan hệ kết thúc trong im lặng. Và người ta đồn đoán rằng hai người không có chung quan điểm sống nên mới đường ai nấy đi. Hiện tại ông ấy đang sống một mình trong căn hộ cao cấp gần trung tâm thành phố. Không khó để tìm những bài báo viết về người đàn ông này, bởi vì anh ta khá nổi tiếng trong giới tài chính, sở hữu tầm nhìn chiến lược và khả năng đưa ra quyết định nhanh và chính xác. Thảo Nguyên lướt từng tấm ảnh. Dù đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng mà người đàn ông này không hề đánh mất đi vẻ hấp dẫn, thậm chí nhìn còn có nét cuốn hút hơn bởi dáng vẻ của một người đàn ông từng trải. Lướt xuống dàn xe sang mà anh ta đang sở hữu, Thảo Nguyên càng thêm trầm trồ. Đúng là một vị khách vô cùng tiềm năng. Sau khi xem hết thông tin về người đàn ông này, Thảo Nguyên nhanh chóng có được hứng thú đến sự buổi tiệc sinh nhật của anh ta. Việt Anh hơn cô 10 tuổi, vẫn thích hợp để gọi bằng anh cho trẻ trung một chút. Rời khỏi màn hình máy tính vào lúc 12 giờ đêm, cũng muộn rồi nên cô không nhắn tin cho Minh Quân nữa. Mất công anh lại bảo cô không có việc gì làm, ngớ ngang ngớ ngẩn, nhắn tin làm phiền người khác. Cô nằm trên giường vu vơ nghĩ đến việc anh không biết sẽ tiếp cận như thế nào và nói chuyện ra sao để có thể mời được người đàn ông đó đến showroom trải nghiệm một chuyến. Minh Quân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô gái chăm sóc khách hàng bằng một cách nào đó bây giờ lại không nhắn tin cho anh nữa. Chỉ vì một tin nhắn mà Minh Quân chằn chọc không ngủ được. Lý do là gì? Chính bản thân anh cũng không biết. Sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh giấc, nghe tiếng chuông, anh lập tức cầm lấy điện thoại. Dòng tin nhắn vừa được gửi đến khiến cơ mặt anh giãn ra một chút, nở một nụ cười cong nhẹ. Tổng giám đốc Trần, anh ngủ dậy chưa? Minh Quân đọc xong tin nhắn rồi tắt điện thoại. Với thời tiết mát mẻ thế này, rất thích hợp đi bơi vài vòng. Thảo Nguyên nhắn tin cho anh xong thì cô chuẩn bị đồ đi làm như bình thường. Cô chỉ gửi tin nhắn thôi, chứ không trông ngóng được trả lời bao giờ. Trên đường đến công ty, cô lại bắt đầu nghĩ đến Việt Anh. Những cái tên trong giới tài chính thực sự luôn cuốn hút người khác, nhất là cô. Một ngày làm việc lại bắt đầu trôi qua, cứ như thế đến cuối tuần. Thảo Nguyên dừng lại ở một cửa hàng thời trang hồi lâu, sau đó cô quyết định bước vào. Cô chần chừ với quyết định có nên mua một chiếc đầm dự tiệc mới hay không. Đây được xem là một buổi tiệc quan trọng để người ta có thể biết tới và nhớ đến cô. Thực sự không thể nào qua loa. Dạo này cô đang có ý định tiết kiệm tiền nên thắt chặt chi tiêu hơn một chút. Có điều cái gì đáng chi thì chắc là cô phải chi thôi. Bước vào bên trong, nhìn những chiếc đầm được treo một cách trang trọng. Thảo Nguyên đi một vòng rồi dừng lại ở một chiếc đầm màu đen được treo trong tủ kính, đặt ngay chính giữa. Chất liệu lụa satin cao cấp mềm mại, chỉ nhìn thôi, cô có thể cảm nhận được sự mượt mà của nó, Sắc đen huyền bí càng trở nên nổi bật dưới ánh đèn. Nó quả thực là một chiếc váy vừa tinh tế, vừa gợi cảm, lại rất sang trọng. Với thiết kế dáng ôm body nhẹ, có thể tôn lên đường cong nữ tính, nhưng chắc chắn và không phô trương. Phần cổ chữ V sẽ vừa đủ sâu vừa quyến rũ, vừa giữ được nét thanh lịch cần có. Váy dài chiếc gối xẻ nhẹ một bên thân đùi, tạo một cảm giác vô cùng uyển chuyển. Thảo Nguyên chính là bị hớp hồn bởi chiếc váy tuyệt đẹp này. Vậy nên khi nhìn cái giá phải trả, cô cũng không thể nào rời đi được. Thẻ trong túi đưa cho nhân viên quẹt một cái. Tiếng tinh tinh phát ra từ điện thoại, bỗng nhiên khiến cho cô nhói lòng. 5 triệu, ra đi chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà không sao, nếu như lần này cô làm tốt, thì cô có thể mua cùng lúc 10 chiếc váy này. Cô nhanh chóng về nhà trang điểm rồi chờ đến giờ đi dự tiệc. Mặc chiếc váy đẹp rồi tạo kiểu tóc, không thể đi xe máy được. Thảo Nguyên bấm bụng gọi thêm một chuyến taxi. Cô gọi điện cho giám đốc trước, sau đó mới gọi xe. Nếu ai đến trước thì đứng chờ ở ngoài sảnh, sau đó mới bước vào cùng nhau. Từ nhà Thảo Nguyên di chuyển đến bữa tiệc gần một tiếng đồng hồ. Quãng đường không phải là quá xa, nhưng đi trong nội thành thành phố tốc độ rất chậm, cảm giác như có thể nhìn rõ từng ngôi nhà và từng con đường. Đến nơi cô bước xuống xe, cô nhận được tin nhắn của giám đốc là đi vào trong trước rồi, bởi vì họ đột ngột gặp một vị khách quen. Thảo Nguyên hít một hơi thật sâu. Cô chắc chắn không phải là một người nhút nhát, nhưng nơi đây quy tụ toàn những người có chức có quyền, thành ra bản thân cô cảm thấy khá tự ti. Cô sợ bước vào trong lại trở thành trò cười cho những người có tiền. Tự nhắc nhở bản thân mình, cái gì cũng có lần đầu tiên và cô bắt buộc phải làm quen với mọi hoàn cảnh. Cô chắc chắn sẽ phát triển hơn ở thời điểm hiện tại. Từ bên ngoài nhìn vào trong phòng tiệc, lộng lẫy ánh đèn pha lê treo cao, tỏa sáng lung linh, tiếng đàn đang dịu dàng vang lên hòa với tiếng trò chuyện rộn ràng của những người thành đạt. Thảo Nguyên từ từ bước vào bên trong, cô tự cảm thấy bản thân mình cũng không quá lép vế trước các vị khách. Lần đầu tư này quả thực không lỗ. Chiếc váy đen ôm vừa vặn dáng người như được may riêng cho cô, tôn lên từng đường cong mềm mại. Tà váy xẻ nhẹ theo bước chân để lộ đôi chân thon dài, vừa nhẹ nhàng vừa gợi cảm của cô. Nước da trắng mịn, bờ vai mảnh mai uyển chuyển, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi, ôm trọn lấy gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ nhẹ ngọt ngào. Cô không quá nổi bật, nhưng cũng đủ để trở thành tâm điểm chú ý. Thảo Nguyên ngẩng cao đầu bước đi từng bước, cô lặng lẽ quan sát từng người xung quanh mình, rồi cũng nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm giám đốc. Rõ ràng là bảo đi cùng, thế mà bây giờ lại bỏ mặc cô. Ông ấy quả thực là muốn thử thách cô. Thảo Nguyên muốn đi tới cái bàn trong góc khuất một chút. Cô định nhắn tin cho giám đốc xem ông ấy đang đứng ở đâu. Ít nhất thì khi đứng cạnh ông ấy, cô cũng không cảm thấy bản thân mình quá lạc lõng. Đang đi thì cái kẹp trên tóc cô rơi xuống đất. Còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì lại có một người thay cô nhặt nó lên. Cảm ơn anh. Thảo Nguyên gật đầu rồi mỉm cười. Sau đó cô chợt nhận ra người vừa giúp mình là giám đốc ngân hàng Thái Châu, Nguyễn Việt Anh. Sự trùng hợp này quả thực khiến cho cô khôn xiết vui mừng. Anh là giám đốc Việt Anh có phải không ạ? Cô biết tôi. Dạ vâng, tôi rất hay đọc các bài báo viết về anh. Thật là ngại quá, những bài viết ấy quả thực là có chút khoa trương. Tôi lại không thấy như vậy, rõ ràng là những bài viết ấy chỉ ghi lại phần nào nỗ lực của anh thôi. Bởi vì những thành tựu mà anh đạt được vốn dĩ không thể nào viết hết. Và chắc chắn để đạt được vị trí như ngày hôm nay, anh phải luôn nỗ lực hết mình. Việt Anh thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười nói với cô. Tôi không nghĩ trong mắt người khác bản thân tôi lại ưu tú đến vậy. Cảm giác vừa được an ủi lại có chút áp lực. Đúng là người ta có thể dễ dàng nhìn thấy ánh hào quang, nhưng rất ít ai để ý phía sau nó là bao nhiêu lần thất bại. Thảo Nguyên lại mỉm cười và nói thêm. Anh có cảm thấy những thất bại đôi lúc rất đáng quý không? Nó vừa trở thành kinh nghiệm, cũng có thể trở thành kỷ niệm. Hy vọng sẽ có lúc được nghe anh nói về những bài học anh từng trải qua, để những người đang cố gắng như tôi học tập. Ánh mắt Việt Anh nhìn Thảo Nguyên chậm rãi, có cảm giác như những tiếng ồn ào trong buổi tiệc cũng lùi ra xa một chút. Anh ta nhấc nhẹ ly rượu, trầm giọng nói tiếp với cô. Sợ rằng khi kể về những ngày tháng khắc nghiệt ấy, lại làm mất đi hứng thú của cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi đây. Hoàn toàn ngược lại đi ạ. Nếu như quả thực có thể được nghe chính anh nói ra, thì chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn là khi đọc lên những lời ở trên báo chí. Sau câu nói ấy, Thảo Nguyên lập tức nở một nụ cười trên môi. Không khí lúc này dần dần trở nên thoải mái. Vậy cô Thảo Nguyên làm công việc gì? Thực ra, đứng trước anh mà nói về công việc của tôi cảm thấy mình đúng là có phần nhỏ bé. Ấy, cô đừng quá lời. Tôi đang là chuyên viên bán xe ô tô của showroom Đại Phát. Công việc này rất thú vị. Mỗi ngày đều là một trải nghiệm khác nhau. Tôi nghĩ đó không chỉ đơn thuần là bán xe đâu. Nó còn có thể học được cách lắng nghe khách hàng, gặp gỡ được nhiều người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi luôn cảm thấy công việc của mình rất đặc biệt. Phía sau một khách hàng và chiếc xe mà họ chọn luôn là một câu chuyện để nghe, để hiểu rõ hơn về họ. Cách nói chuyện của cô thật là dễ mến. Nếu có dịp tôi nhất định sẽ đến showroom của cô và cùng cô thảo luận về những chiếc xe. Nếu được như vậy thì đúng là may mắn cho tôi. Hy vọng có thể gặp anh vào một ngày sớm nhất. Thảo Nguyên nhanh chóng đưa danh thiếp cho Việt Anh. Lúc này lại có người đến tìm Việt Anh. Anh ta gật đầu chào cô rồi nhanh chóng rời đi. Lúc giờ say sưa mải mê nói chuyện, Thảo Nguyên quên mất mình cần phải đi tìm sếp. Và cô không biết rằng ở một góc, Minh Quân đang đứng chăm chú nhìn cô. Sao anh luôn có cảm giác cô nói chuyện với người khác lại thân thiện hơn khi nói chuyện với mình? Hay là đối với người nào cô cũng thân thiện như vậy? Phải chăng trong điện thoại của cô lưu mấy số, chắc chắn phải hàng trăm người cùng một lúc, và cứ mỗi sáng mỗi tối cô đều nhắn tin cho họ như cái cách cô đang thực hiện với anh. Anh chưa bao giờ là người đặc biệt với cô sao? Trong tiệp khách hàng của cô, anh thật quá đỗi bình thường có phải không? Dòng suy nghĩ này vừa chợt thoáng qua khiến Minh Quân vô cùng khó chịu. Bước chân anh cũng vì vậy mà di chuyển về phía cô nhanh hơn. Khi Thảo Nguyên nhìn thấy Minh Quân, cô rất ngạc nhiên. Anh cũng ở đây sao? Tôi thấy cô vừa rồi trò chuyện với một người đàn ông rất vui vẻ, nên không tiện đến chào hỏi cô. À, đó là khách hàng mới của showroom chúng tôi. Nghe nói anh ta rất có nhiều đam mê với những chiếc xe đắt đỏ. Nói đến đây, ánh mắt của Thảo Nguyên lập tức trở nên lấp lánh. Chỉ cần bán được một chiếc xe thôi là tôi đạt KPI của Nguyên tháng. Thảo Nguyên nói chuyện rất tự nhiên, câu nói này cũng chứa đầy sự đam mê của một nhân viên bán hàng, nhưng nó lại khiến cho Minh Quân khó chịu. Và tôi chỉ là một trong những người mà cô nhắm tới để làm mục tiêu chinh phục doanh số của cô có phải không? Thảo Nguyên hơi sững người trước câu hỏi của Minh Quân. Sao tự nhiên anh lại hỏi cô như vậy? Đúng là cô luôn muốn bán xe cho anh, luôn muốn anh trở thành khách VIP của mình. Và tất nhiên, song song với đó, cô sẽ đạt đủ doanh số. Thế nhưng mà đâu thể nào phủ nhận những lần trước đó gặp anh, cô bị anh hớp hồn như thế nào. Có điều Thảo Nguyên không dám nhắc tới Minh Quân về những chuyện bên lề. Anh lại nghĩ rằng cô là một kẻ háo sắc. Không thấy cô trả lời, Minh Quân nắm chặt ly rượu trong tay. Cô cũng đến nhà anh ta và nấu cơm cho anh ta, cô đúng không? Sao cô có cảm giác như người đàn ông trước mặt đang ghen tuông? Thảo Nguyên lắc đầu nói luôn. Sao tôi có thể đến nhà anh ta để nấu cơm cho anh ta ăn được chứ? Vậy còn những tin nhắn chúc buổi tối rồi chúc buổi sáng thì sao? Tôi nhớ là tôi chỉ nhắn cho mỗi một mình anh thôi đấy. Cách trả lời của cô càng khiến cho Minh Quân thêm bực bội. Em muốn bán xe chứ gì? Được thôi, vậy thì mỗi ngày tôi sẽ mua một chiếc. Dòng suy nghĩ này khiến Minh Quân nhận ra Thảo Nguyên đối với anh vô cùng đặc biệt. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã có loại cảm giác này. Những lần sau đó cũng là anh mở đường để cô mặc sức mà tiếp cận mình. Minh Quân bị thu hút bởi cách nói chuyện thẳng thắn và vô cùng khéo léo của cô. Khi cô nấu cơm cho anh ăn, anh thấy như mình đang có một gia đình. Nhiều lúc anh còn cảm thấy sợ khi những cảm xúc yêu thương nó đến với anh một cách chóng vánh. Rốt cuộc thì người con gái đang đứng trước mặt anh có suy nghĩ như thế nào? Cô đã từng cảm thấy anh khác so với những người đàn ông mà cô luôn muốn tiếp cận để bán xe hay chưa? Thảo Nguyên nhìn thấy sếp của mình, cô liền vẫy tay nói với Minh Quân. Giám đốc của tôi đang ở phía bên kia, tôi qua bên đấy một lát. Minh Quân đứng đó nhìn theo cô, cho dù anh và rất nhiều người khác muốn tiếp cận, thì anh lại chỉ nhìn về phía của cô. Từ ánh mắt cho đến nụ cười, tất cả đều thu hút một cách khó hiểu. Giám đốc vừa nhìn thấy Thảo Nguyên đi tới, liền trưng ra bộ mặt khó coi. Nãy giờ cô đứng ở đâu mà tôi nhìn ngang nhìn dọc, tôi không thấy cô. Cháu vừa mới nói chuyện với giám đốc Việt Anh và tổng giám đốc Minh Quân ạ. Ông ấy lúc này không thể nào che giấu được sự ngạc nhiên. Thế chẳng phải là quá may mắn với cô à? Giám đốc Việt Anh nói nếu có dịp sẽ đến showroom của chúng ta. Cháu cũng đưa danh thiếp cho anh ta rồi chú à? Chuyến này đưa cô đến đây dự tiệc, quả thực là không uổng công của tôi. Ngay lúc này giám đốc Việt Anh bước lên bục để gửi lời cảm ơn đến mọi người đã đến dự sinh nhật của mình. Những buổi tiệc mà những người làm ăn kinh doanh mở ra nó không chỉ đơn giản là để chúc mừng sự kiện nào đó, mà đây là một nơi để cầu nối làm ăn thì đúng hơn. Bữa tiệc nào cũng đều có mục đích rõ ràng của nó. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu ra về, Thảo Nguyên cũng mở app để gọi xe. Trong showroom ai cũng biết là vợ giám đốc rất ghen, nên cả ông ấy có ngỏ ý Thảo Nguyên cũng không dám đi chung xe với ông ấy về. Cô nên giữ khoảng cách để giữ an toàn cho mình. Nói thật là cô không muốn đi làm mà phải chịu tai tiếng. Nhưng chẳng biết là do thời tiết xấu hay là điện thoại của cô mà app gọi xe cô đặt mãi mà chiếc điện thoại cứ quay vòng vòng không thể nào mở được. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng một chiếc xe dừng lại, là xe của giám đốc Việt Anh. Cô chưa có xe về nhà sao? Tôi có thể đưa cô về. Chỉ là lần gặp mặt đầu tiên nói đôi ba câu với nhau. Nếu như bây giờ cô ngồi lên xe của người ta về, Thảo Nguyên cảm thấy không được hợp lý cho lắm. Vậy là cô từ chối. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi gọi được xe rồi ạ. À, nếu vậy thì tôi đi trước. Dạ vâng, chào anh. Thảo Nguyên vẫy tay với anh ta, sau đó lại cố gắng vào app, nhưng vẫn chưa được. Một chiếc xe khác dừng lại. Khi nhìn thấy Minh Quân, Thảo Nguyên bật cười. Tổng giám đốc Trần, anh có thể cho tôi đi nhờ xe về được không? Minh Quân không nói gì, nhưng cửa xe từ từ được mở ra. Thảo Nguyên cũng nhanh chóng bước chân ngồi vào bên trong. Thật là may quá, tôi mở áp mãi mà không được, suýt chút nữa là tôi lại phải đi bộ về. Chẳng phải khi nãy có người tình nguyện muốn cho cô đi nhờ xe sao? Anh đang nhắc tới giám đốc Việt Anh à? Tôi cảm thấy không phù hợp cho lắm. Dù sao thì mới chỉ gặp nhau có lần đầu tiên, hoàn toàn không thân thiết gì. Trên môi Minh Quân lại thoáng qua một ý cười. Tôi đói bụng quá. Thảo Nguyên vô tình than thở, rồi bất chợt quay qua nhìn Minh Quân. Anh có biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Chẳng phải là ở showroom à? Chẳng nhẽ còn lần trước đó sao? Ánh mắt Thảo Nguyên trở nên mơ màng khi nghĩ lại lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đấy tôi nhìn thấy anh bước xuống, cũng từ chiếc xe này, ngơ ngẩn mất vài giây. Sau đó tôi suy nghĩ về anh mất vài ngày. Không cần lên tiếng, cũng có thể nhìn thấy họ có một dấu chấm to đùng trên gương mặt của Minh Quân. Tôi nói rồi, anh rất đẹp trai, rất thu hút ánh nhìn của người khác đấy. Điều đó còn cần cô phải nói sao? Anh có thể khiêm tốn một chút không? Tôi nói thật với cô chứ, tôi khiêm tốn rất nhiều rồi đấy. Nhưng mà đúng thật, sau đấy tôi vô tình thấy anh lần hai khi anh đang đi ăn trưa cùng với đồng nghiệp. Nhưng rất nhanh chóng anh lại biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Còn lần thứ ba chính là gặp nhau ở showroom. Vậy thì tính ra chúng ta có rất nhiều duyên với nhau. Để chúc mừng cho mối duyên này, anh có thể đưa tôi đi ăn được không? Nếu bây giờ về nhà thì tôi chỉ có thể ăn mì gói thôi. Mà tôi không muốn ăn mì nhiều, tôi bị nổi mụn lại xấu xí. Nói nhiều như vậy là cuối cùng cô muốn đi ăn chứ gì? Thảo Nguyên gật đầu, nhưng sau rồi cô lại lắc đầu. Muốn đi ăn là một phần thôi, phần còn lại chính là anh rất đẹp trai. Hình như có chút rượu trong khoang miệng, Thảo Nguyên nói chuyện bạo dạn hơn, hai má của cô trở nên ửng hồng, hơi thở như mùi kẹo ngọt đang phảng phất quanh người Minh Quân. Yết hầu của anh cũng vì vậy mà nhấp nhô lên xuống. Minh Quân quay mặt đi chỗ khác, không khí này quả thực quá là mờ ám. Vũ lái xe ở phía trước, thậm chí còn không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn qua gương chiếu hậu. Rõ ràng là những ngày đầu tiên, anh có thể cảm nhận được Minh Quân và Thảo Nguyên không hề bình thường như khách và nhân viên bán hàng. Họ cứ như là có một sợi dây vô hình kết nối. Hết lần này đến lần khác, họ đều có duyên gặp mặt. Vũ lái xe đến một nhà hàng, Thảo Nguyên lập tức từ chối. Tôi biết có một quán ăn ngon lắm, không cần đến nhà hàng đắt tiền đâu. Vũ chờ đợi câu trả lời từ Minh Quân. Khi thấy anh gật đầu, Vũ mới lái xe theo hướng mà Thảo Nguyên chỉ. Điểm đến là một quán ăn nhỏ ngay gần đường, nhưng mà có chỗ để ô tô. Ba người bước vào trong quán. Lúc này đột nhiên Thảo Nguyên nhận ra mình khác biệt hoàn toàn với môi trường xung quanh. Cô có phần ngượng ngùng, nói nhỏ vào tai Minh Quân. Ăn mặc thế này quả thực không phù hợp. Tại tôi nhớ hương vị của bát hủ tiếu ở quán này, cho nên tôi... Không sao đâu, nếu cô không ngại, thì người ngại chắc chắn là người khác. Đúng là anh ta cũng biết cách mỉa mai. Ba người ngồi trong một góc để tránh làm phiền người khác. Khi bà chủ mang hủ tiếu tới, họ đã nhận ra Thảo Nguyên bởi vì cô là khách quen ở đây. Bà ấy đưa mắt nhìn hai người đàn ông bên cạnh cô rồi nháy mắt nói với cô. Đây là bạn trai của cháu à? Ai? À, dạ không có ai đâu ạ. Đây chỉ là... Thảo Nguyên ngừng giới thiệu khi nhìn thấy nét mặt khó coi của Minh Quân. Chắc là anh không muốn cô đem anh giới thiệu với bất cứ người nào. Cô đành phải nói lảng tránh. Mấy hôm nay không được đến quán của cô ăn nên cháu nhớ quá. Thế thì ăn cho ngon miệng nhé. Hương vị nước dùng ở quán này khác biệt hoàn toàn với tất cả những quán mà Thảo Nguyên đã từng ăn. Nó ngọt thanh nhưng lại có cảm giác đậm đà. Cô cũng không biết phải miêu tả như thế nào cho đúng. Cô nhìn về phía Minh Quân đầy mong chờ. Anh ăn thử đi, chắc chắn là anh sẽ thích cho mà xem. Đối với một người không bao giờ ngồi ăn quán lề đường giống như Minh Quân thì đây chính xác là một trải nghiệm. Dù Thảo Nguyên đã để ý rồi nhưng cũng không biết là anh cảm thấy ngon hay là không ngon, bởi vì hoàn toàn không hề xuất hiện bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt. Cô tò mò không chịu được, cô đành phải lên tiếng. Anh thấy thế nào? Có ngon không? Ừ, rất ngon. Sau đó, Minh Quân ngẩng lên nhìn Vũ, quay mặt đi chỗ khác. Em thấy ngon thật mà. Thảo Nguyên, đừng quá để tâm đến sếp, bởi vì chưa bao giờ sếp đến mấy quán như thế này ngồi ăn đâu. Cũng đúng, Minh Quân chắc chắn là vừa sinh ra, đã ngậm thìa vàng, từng bước đi của anh đều có người đưa đón, ăn uống cũng ở những nơi sang trọng. Cô lôi kéo anh đến đây, quả thực là có phần... Rồi Thảo Nguyên mạnh dạn nói với Minh Quân. Hôm nay tôi mời nhé. Người nào đó không nhịn được mà bật cười, lần đầu tiên anh cười thoải mái đến như vậy. Lúc ăn xong Minh Quân cũng không dành trả tiền, Thảo Nguyên rất vui vẻ vì có thể mời anh ăn. Nếu là ở nhà hàng sang trọng, số tiền lương ít ỏi của cô chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Ăn xong cả người như được tiếp thêm sức mạnh, đầu óc của cô cũng vô cùng minh mẫn tỉnh táo. Ở trong bữa tiệc của giám đốc ngân hàng cũng có rượu có đồ ăn. Nhưng vì để giữ hình tượng, Thảo Nguyên đành phải ôm cái bụng đói suốt cả 2 tiếng đồng hồ. Mà lạ thay khi ở bên cạnh Minh Quân, cô không hề để tâm những điều đó. Cô thoải mái ăn uống, không sợ lem phấn trôi son. Lúc ở trên xe, thấy cộp mắt, cô còn tháo cả mi giả xuống cơ mà. Về đến nhà, Thảo Nguyên vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt Minh Quân. Cảm ơn anh vì cho tôi đi nhờ. Minh Quân gật đầu, nhìn thấy cô khuất sau cánh cửa, anh mới ra hiệu cho Vũ lái xe rời đi. Em chưa bao giờ thấy sếp vui vẻ thoải mái như ngày hôm nay. Ừ, có sao? Rất rõ luôn sếp à? Cô ấy muốn bán xe, chi bằng mỗi ngày tôi đến mua ủng hộ cô ấy một chiếc. Kìa sếp, sếp đang nói đùa có phải không? Chẳng phải cậu luôn muốn lái những chiếc xe đắt tiền hay sao? Tranh thủ cơ hội lần này, cậu trải nghiệm luôn một thể đi. Có phải khi rung động trước một người nào đó thì con người chúng ta sẽ trở nên không được bình thường hay không? Dù vậy thì với một thân phận trợ lý nhỏ nhoi, Vũ không dám quản việc của sếp. Đối với người thành đạt giống như Minh Quân, chi tiền ra mua cùng lúc vài chục chiếc xe đắt đỏ cũng không phải là vấn đề. Minh Quân vừa về đến nhà, anh lại nhận được tin nhắn từ Thảo Nguyên. Anh về đến nhà chưa? Bây giờ anh làm gì? Bây giờ tôi đi ngủ thôi. Vậy chúc anh ngủ ngon nhé. Ừ, chúc cô ngủ ngon. Khi nãy rõ ràng là cơn buồn ngủ ập đến rồi, nhưng bây giờ Thảo Nguyên không thể nào chợp mắt được. Cô nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn chúc ngủ ngon từ Minh Quân. Có khi nào anh ta bị trộm mất điện thoại rồi không? Và ai đó đã nhắn tin cho cô? Bởi vì cả tháng nay cô gửi đi biết bao nhiêu là tin nhắn, nhưng chưa bao giờ được anh trả lời. Chưa nói gì đến chuyện được anh chúc ngủ ngon. Không nhịn được, cô liền lập tức gọi điện cho Minh Quân để xác nhận. Nhưng mà giọng của anh vang lên qua điện thoại khiến cho tôi giật mình. Alo, cô nhớ tôi à? Thảo Nguyên giật mình lúng túng, cô nghe lại thấy tiếng cười nhạo của Minh Quân. Anh lại bắt đầu xem tôi là kẻ ngốc, để mang ra chiêu đùa có phải không? Ừ, cô ngủ đi. Minh Quân tắt điện thoại, Thảo Nguyên ôm chặt lấy cây gối, lộn qua lộn lại trên giường. Ai, anh ta đúng là cái đồ đáng ghét. Vậy mà đêm đó, hai người đều ngủ rất ngon. Trong mơ có ai thì vào sáng ngày hôm sau lại ngượng ngùng không dám nói rõ. Minh Quân tất bật đến công ty, Thảo Nguyên cũng chuẩn bị chạy tới chỗ làm. Hai người lại bắt đầu với guồng quay công việc. 10 giờ sáng, Thảo Nguyên bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Một giọng nói nghe rất quen vang lên. Chào cô Thảo Nguyên. Tôi là Việt Anh đây. À, vâng ạ. Chúng ta mới nói chuyện có một thời gian mà cô có thể nhớ được giọng tôi và biết tôi là ai sao? Dạ vâng, giám đốc thì quá quen. Giọng nói của anh rất đặc biệt, thế nên không dễ dàng bị lẫn với các giọng nói của người ta, nên tôi nhận ra ngay. Thảo Nguyên nghe tiếng cười, có điều không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của Việt Anh, nên cô cũng không biết anh đang cảm thấy vui hay giễu cợt cái cách khen quá đà của cô. Cho dù là như vậy thì điều mà Thảo Nguyên mong muốn cuối cùng cũng đạt được khi cô nghe Việt Anh tiếp tục nói với cô. Chiều nay 2 giờ tôi ghé qua showroom của cô để xem xe, không biết là có sẵn mẫu nào để ra ngoài phông bạt hay không đây. Showroom tôi không có xe để cho anh phông bạt, nhưng mà có những chiếc xe có thể thay anh nói lên sự thành công và quyền lực đấy ạ. Cô Thảo Nguyên đúng là rất biết cách nói chuyện. Tôi rất có sở thích với những chiếc xe đẹp. Biết đâu sau này lại trở thành khách quen của showroom. Thì sao nhỉ? Nếu được như vậy thì quá tốt. Vậy 2 giờ chiều nay hẹn gặp lại anh ạ. Việt Anh tắt máy. Thảo Nguyên thiếu chút nữa thì nhảy cao tới cả nửa mét bởi vì vui mừng. Cô xin phép được xóa bỏ câu sao quả tạ rơi trúng đầu cô. Cho dù là cuộc sống hàng ngày không mấy thuận lợi, nhưng công việc của cô lại quá thuận lợi, quá hoàn hảo. Thảo Nguyên nhanh chân đi vào phòng của giám đốc. Cánh cửa khép hờ, cô vô tình nhìn vào bên trong. Lại thấy giám đốc đang vò đầu bứt tóc, tay cầm chặt chiếc điện thoại. Anh bảo với em bao nhiêu lần rồi, anh không hề biết người phụ nữ đó là ai. Cô ta nhắn tin đến với mục đích gì anh lại càng không biết. Ờ hay, vợ không tin anh à? Đầu dây bên kia có vẻ đang hét rất to, nên giám đốc phải đưa điện thoại cách xa tai của mình. Gương mặt cũng trở nên nhăn nhó. Anh sẽ ngay lập tức về giải thích với em. Nếu cần, anh sẽ cho người điều tra bằng được địa chỉ của người phụ nữ đó để mà ba mặt một lời. Ông ấy nói xong liền tắt điện thoại. Nhìn thấy Thảo Nguyên đứng ở bên ngoài thì chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc. Sao cô đến mà không vào? Cháu nghe thấy chú đang bận điện thoại nên cháu không dám vào. Cô nghe được gì chưa? Từ tối hôm qua tới giờ, ngủ dậy chẳng biết tại sao, tai của cháu cứ ù đi, nghe chẳng rõ ai với cả tiếng của ai đâu ạ. Biết thế thì tốt, vào trong này rồi nói chuyện. Thảo Nguyên bước vào, sau đó đóng cửa lại. Chú đang bị cô giận à? Đêm hôm qua không biết ai nhắn tin cho chú, bảo rất nhớ chú. Cả đêm chú bị bà ấy hành cho, không thể nào ngủ được. Đến công ty rồi mà chú phải nhận những tin nhắn rồi cuộc gọi mắng mỏ của bà ấy. Vậy thì chú chặn tin nhắn từ người lạ đi ạ. Như thế nào? Đây, sống ở thời sóng 2G nên là chú có biết mấy cái này đâu. chú đưa điện thoại cho cháu mượn, cháu cài cho chú. Ông ấy đưa điện thoại cho Thảo Nguyên, sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế. Chỉ có người thân quen của chú mới kết bạn thôi, chứ có phải là kết bạn bừa phứa đâu. Thế quái nào? Sau khi chặn tin nhắn từ người lạ xong, Thảo Nguyên đưa lại điện thoại cho giám đốc. Cháu làm xong rồi đấy ạ. Cảm ơn nhé. Mà vào đây có chuyện gì? Dạ, cháu chốt được lịch hẹn với giám đốc Việt Anh rồi thưa chú. Thế à? Có kết quả rồi à? Đúng là không hổ danh chiến thần bán hàng của Đại Phát. Cháu không dám nhận đâu ạ. Chỉ là do có một chút xíu may mắn thôi. Một chút xíu may mắn này, thế mà có những người bán hàng cả đời cũng không chạm được đấy. Thế người ta hẹn mấy giờ? 2 giờ chiều nay ạ. Thôi được rồi, cố gắng làm việc nhé. Dạ vâng, cháu biết rồi. Thảo Nguyên đi ra khỏi phòng giám đốc rồi nhanh chóng về bàn làm việc, tìm tất cả tài liệu về những mẫu xe sang trọng của showroom. Buổi trưa hôm đó cô thậm chí còn không ra ngoài ăn cơm mà chỉ ăn tạm miếng bánh mì, uống một hộp sữa. Cô quyết tâm đến mức mắt không rời khỏi màn hình máy tính. 1:30, Thảo Nguyên đứng dậy vươn vai. Nãy giờ đeo tai nghe nên cô không chú ý gì đến xung quanh. Bây giờ thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía của cô. Cô cứ tưởng rằng mình vừa mới làm điều gì không đúng. Thảo Nguyên thì thầm vào tai Mỹ Dung. Sao mọi người cứ nhìn tới chằm chằm thế? Bởi vì biết cậu chuẩn bị tiếp giám đốc Việt Anh, khách VIP của showroom. Cậu đều ăn hết rồi còn gì. Trời ơi, cậu giỏi thật đấy. May sao ánh mắt của mọi người đều là tò mò xem một chút ngưỡng mộ. Chứ ai cũng hằn học thì Thảo Nguyên làm sao sống được. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ cao ngạo hay là chảnh chọe gì với ai. Được mọi người yêu quý, cô cũng cảm thấy rất mừng. Thảo Nguyên đi vào trong nhà vệ sinh chải tóc, giảm thêm một chút phấn. Sau khi cảm thấy bản thân mình có đủ sự chỉn chu, cô mới bước ra bên ngoài. Thảo Nguyên chờ ở khu vực trưng bày xe và đúng 2 giờ Việt Anh tới. Anh ta mặc một chiếc áo phông cùng với quần jean tối màu, đi giày thể thao. Hình tượng này vừa trẻ trung vừa năng động, khác hẳn với lúc Thảo Nguyên gặp anh tại buổi tiệc sinh nhật. Việt Anh vừa nhìn thấy cô, lập tức mỉm cười, đi tới bắt tay cô. Cô Thảo Nguyên, cô chờ tôi lâu chưa? Dạ, tôi luôn mong muốn được chờ đợi khách hàng của mình. Nhưng anh Việt Anh rất đúng hẹn, hoàn toàn không có chuyện khiến cho người khác phải chờ đợi. Tôi rất ngại khi để người khác chờ mình, vậy nên tất cả những cuộc hẹn phải chính xác từng giây từng phút. Bất cứ người nào được làm việc với một người giống như anh đều cảm thấy may mắn, trong đó có tôi đi ạ. Cô Thảo Nguyên quá khen. Vậy cô giới thiệu cho tôi dòng xe đang có sẵn tại showroom của cô nhé. Nếu như được thì tôi chốt luôn. Dạ vâng, mời anh qua bên này. Showroom rực sáng đèn, chiếc xe rom roi được đặt ở ngay vị trí trung tâm. Thân xe dài bề thế, màu sơn ánh bạc, vô cùng sang trọng và vô cùng tinh tế, đẹp mắt. Thảo Nguyên bước đến bên cạnh xe, từ ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên thân xe, cô bắt đầu giới thiệu xe cho Việt Anh nghe. Đây không chỉ là một chiếc xe mà nó còn được ví như một văn phòng di động dành cho những người bận rộn như anh đi ạ. Việt Anh gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ trên bề mặt gỗ trong ở trong khoang xe. Đúng là rất đẹp, rất xứng tầm. Dạ vâng, đối với công việc của anh luôn phải đưa ra những quyết định quan trọng trong từng phút từng giây, thì một chiếc xe vừa mang lại sự riêng tư, lại sang trọng và đầy đủ tiện nghi chính là một loại đầu tư đúng đắn đi ạ. Ánh mắt Việt Anh lại di chuyển về một phía khác. Còn dòng xe nào cao cấp hơn không? Thảo Nguyên lại đưa Việt Anh đến một nơi sang trọng hơn, ánh đèn sáng hơn và tất nhiên chiếc xe nằm giữa trung tâm như một kiệt tác đang chờ đợi chủ nhân của nó. Đó chính là chiếc xe Rolls Royce Cullinan. Thảo Nguyên nghiêng người, mời Việt Anh ngồi vào trong khoang sau của chiếc xe, sau đó tiếp tục giới thiệu về tất cả mọi thứ của chiếc xe cho anh nghe. Mỗi chi tiết trong xe đều có thể được chế tác theo ý thích riêng của anh. Thảo Nguyên dừng lại một chút, cô đang quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Việt Anh. Chiếc xe này không chỉ là một con số, mà nó còn biểu tượng cho sự quyền lực. Với vị trí và tầm vóc của anh, tôi nghĩ đây chính là một chiếc xe phản chiếu đẳng cấp tốt nhất đi ạ. Từng ngón tay của Việt Anh đang để trên bề mặt da mịn trên ghế, ánh mắt vô cùng hài lòng. Đây đúng là một chiếc xe rất đáng để cân nhắc. Thảo Nguyên mỉm cười nhẹ nhõm, có thể nói cô đã làm rất tốt và chạm tới sự hài lòng của khách hàng. Xe đối với họ không phải chỉ đơn thuần là một phương tiện đi lại, nó thể hiện quyền lực và là một niềm kiêu hãnh, luôn chỉ sở hữu những thứ xứng tầm với vị thế của mình. Anh còn muốn xem thêm dòng xe nào không ạ? Phân khúc xe nào trong showroom Đại Phát đều có cả, tôi có thể giới thiệu cho anh. Lúc này Minh Quân đột ngột tiến vào, vốn dĩ không hề có bất cứ cuộc hẹn nào, vậy nên khi nhìn thấy, Thảo Nguyên vô cùng kinh ngạc. Cô còn nghĩ là chiếc xe anh mới lấy gặp vấn đề gì đó, nên anh mới đến đây bất ngờ như vậy. Tổng giám đốc Trần. Nụ cười của Thảo Nguyên không mấy tự nhiên, nó còn pha thêm một chút lo lắng. Vậy mà Minh Quân không hề nghĩ như vậy. Anh còn đang nghi ngờ, không biết là Thảo Nguyên buồn bực vì anh đến chen ngang vào cuộc gặp gỡ riêng của cô và Việt Anh, hay là có chuyện gì. Minh Quân bỏ qua nụ cười gượng gạo của cô, tiến đến bắt tay Việt Anh. Nếu xét về mối quan hệ trên thương trường thì hai người có mối quan hệ khá tốt. Việt Anh cũng nhiệt tình chào hỏi. Hôm nay Tổng Giám đốc Trần cũng đến đây xem xe sao? Đúng vậy, đúng là muốn đến đây sưu tập thêm vài chiếc. Trong giới ai chả biết, Tổng Giám đốc Trần luôn có rất nhiều hứng thú với những chiếc xe sang. Hôm nay đúng là có thể mở mang tầm mắt. Đối với những thứ mà bản thân cảm thấy thích thì không cần phải do dự. Không biết là Giám đốc Việt Anh đã chọn cho mình được chiếc xe nào chưa? Cô Thảo Nguyên rất tận tình giới thiệu cho tôi hai dòng xe. Tôi còn đang băn khoăn chưa biết nên chọn xe nào. Minh Quân đưa tay chỉ về chiếc xe Rolls Royce. Chiếc xe này Giám đốc Việt Anh có ý chốt chưa? Tôi đang còn cân nhắc. Vậy hôm nay tôi có thể lỗ mãn đem nó về nhà được không? Trong ánh mắt của Việt Anh lóe lên một tia nhìn lạ lẫm, sau đó mỉm cười. Đúng là không ai có thể làm lại Tổng Giám đốc Trần. Rồi Việt Anh quay sang nhìn Thảo Nguyên. Vậy tôi chốt chiếc xe Rolls Royce, còn chiếc xe này chắc chắn thuộc về Tổng Giám đốc Trần rồi. Thảo Nguyên lúc này cứ như thể đang ở trên mây, cô không thể nào tin được là cùng lúc có thể bán được hai chiếc xe sang nhất trong showroom. Vẻ mặt của cô lúc này bị Minh Quân ném cho một cái nhìn châm chọc. Tuy nhiên cô hoàn toàn không để ý, chỉ cần bán được xe là tốt rồi, còn tất cả những chuyện khác cô đều được xem là chuyện bên lề. Thảo Nguyên lập tức mở hợp đồng, Minh Quân và Việt Anh đều ngồi xuống ghế. Chỉ trong vài giây, chữ ký của họ đều nằm ngay ngắn trên một tờ giấy sáng đẹp. Thảo Nguyên đóng hai hợp đồng rồi sau đó nói với Minh Quân và Việt Anh. Lễ bàn giao xe chắc chắn sẽ được tổ chức một cách trang trọng và đặc biệt nhất ạ. Không cần. Cả Minh Quân và Việt Anh đồng thanh lên tiếng không cần. Đúng vậy, phô trương mất vui. Chúng tôi không cần. Minh Quân nhìn về phía Việt Anh cũng nhận từ đối phương một cái gật đầu đầy hào hứng. Nghe danh Tổng Giám đốc Trần đã lâu, hôm nay có cơ hội gặp gỡ và cùng trò chuyện thế này. Tôi mới biết, trong những lời mà người đầu tư, người ta hay đồn đoán, hoàn toàn là không phải. Không phải là phô trương quá đà, mà là âm thầm, tậu xe. Vậy tôi xem đây là một lời khen. Tất nhiên, đây là một lời khen. Bán được hai chiếc xe sang cùng một lúc, Thảo Nguyên lập tức trở thành ngôi sao của showroom. Giám đốc mừng ra mặt, ông ấy tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng cô. Ngay buổi tối ngày hôm ấy, tất cả mọi người trong công ty đều đến ăn uống ở nhà hàng, sau đó đi quán karaoke. Người nào cũng muốn chạm vào Thảo Nguyên một chút để mà xin vía cô. Cô nhất thời không quen với việc mình là tâm điểm của sự chú ý. Trong khi tất cả mọi người hát hò vui vẻ, thì Nga lại ngồi im lặng, đưa mắt nhìn về phía Thảo Nguyên. Cô vui bao nhiêu thì Nga lại khó chịu bấy nhiêu. Tại sao cô luôn gặp may mắn chứ? Chắc chắn hai hợp đồng không tự nhiên mà có được. Cô chính là loại đàn bà lẳng lơ, quyến rũ người khác, nhưng lại luôn cho mình là người đàng hoàng đứng đắn. Thế thì hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là thích thể hiện. Nga lặng lẽ bước ra ngoài. Cô ta đi đến chỗ lễ tân rồi nháy mắt một cái. Chị Nga, đây là quán quen mà Nga hay tới, nên Lễ Tân cũng chính là em họ của cô ta. Sau khi Nga thì thầm vào tai của cô ấy và sau đó đưa cho cô ta một gói nhỏ. Một nửa thôi chị nhé. Chị biết rồi. Cô ta quay trở lại phòng, lúc này mọi người trong phòng cũng ngà ngà say, người nào người nấy đều mặt đỏ tưng bừng. Nga lập tức cho gói bột màu trắng vào trong ly rượu, lắc lắc vài cái, mắt cô ta trở nên sắc lẹm. Sau đó cầm ly rượu, đi từng bước về phía Thảo Nguyên. Cô ta đứng trước mặt Thảo Nguyên, nâng ly rượu lên. Thảo Nguyên, chúc mừng cậu. Thảo Nguyên cầm ly rượu từ tay của cô ta. Lời chúc này thật lòng chứ? Nếu không, tôi không dám nhận đâu. Tất nhiên là thật lòng rồi. Bây giờ tôi biết, bản thân tôi không thể nào so sánh được với cô. Ngược lại tôi còn cảm thấy cô chính là một tấm gương sáng để tôi học tập. Mấy lời này Thảo Nguyên đã từng nghe qua và biết thừa nó thảo mai đến nhường nào. Thế nhưng cô lại thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt của Nga vô cùng chân thành. Chẳng nhẽ đột nhiên cô ta lại thay đổi tâm tính, tự dưng lại tốt với cô. Thảo Nguyên không nghĩ nhiều, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày vui, không chỉ riêng mình cô mà còn của cả showroom. Cứ thoải mái đi đã. Một vài người đã ra về, mọi người tạm biệt nhau. Thảo Nguyên cũng nhanh chóng uống ly rượu rồi sau đó gọi xe về. Cô muốn nhanh chóng về nhà nằm dài trên ghế sofa để tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Thảo Nguyên định bước ra ngoài, Nga lập tức giữ tay cô. Không khí đang rộn ràng thế này, cậu uống thêm với tớ một ly nữa nhé. Cô ta đang chờ cho thuốc ngấm vào người Thảo Nguyên để cô trở thành trò cười cho tất cả mọi người trong showroom. Dáng vẻ của một người khao khát chuyện giường chiếu sẽ ra sao đây? Chỉ tưởng tượng ra cảnh Thảo Nguyên cố gắng bấu víu vào một người đàn ông nào đó, Nga lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ban đầu mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng chỉ sau đó vài phút, cơ thể của Thảo Nguyên bỗng trở nên lạ lẫm. Một cơn nóng gian dâng lên từ ngực, lan ra khắp cả cơ thể cô. Tim cô đập nhanh, hơi thở gấp gáp hơn thường lệ. Thảo Nguyên vô thức đưa tay lên cổ của mình. Sao mà nóng thế này? Nóng quá. Đôi mắt cô nhòe đi, ánh đèn màu trong căn phòng càng khiến mọi thứ trở nên quay cuồng. Cả cơ thể rã rời, đôi chân không còn muốn đứng vững. Thảo Nguyên phải bám chặt lấy thành ghế để giữ được thăng bằng. Cô có cảm giác lúc này bản thân mình đang bị mắc kẹt, không có cách nào thoát ra được. Cô cố gắng lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, thế nhưng hoàn toàn bất lực. Trong khoảnh khắc, Thảo Nguyên cắn chặt môi, một tia tỉnh táo cuối cùng cũng lóe lên trong đầu cô. Mình bị người ta hại rồi. Vậy nên cô dùng hết sức lực đi vào trong nhà vệ sinh, sau đó khóa chặt cửa lại. Hành động này của Thảo Nguyên chính Nga cũng không ngờ tới. Chẳng nhẽ thuốc không đủ để Thảo Nguyên mất đi lý trí sao? Chết tiệt. Để xem cô trốn ở trong đó được bao lâu. Chỉ một lát nữa thôi, tất cả mọi người sẽ ra khỏi đây. Tôi sẽ cho người đến chăm sóc cô cẩn thận. Ở trong phòng tắm, Thảo Nguyên bật vòi hoa sen ướt hết cả người. Cô chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, nhưng thực sự cô đã từng xem rất nhiều lần ở các bộ phim. Nước có thể dập tắt được dục vọng, và cô cũng hy vọng là như thế. Càng lúc cơ thể của cô càng khó chịu, cô không biết nên làm gì tiếp theo. Cô nghĩ đến Minh Quân. Không kịp nghĩ ngợi thêm, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Minh Quân. Trong lòng cô lo lắng, bởi vì bây giờ liệu anh có còn thức hay không? Giọng nói của anh đột ngột vang lên, Thảo Nguyên òa khóc. Minh Quân, cứu em với! Đầu dây bên kia vô cùng hoảng hốt. Em đang ở đâu? Em đang ở quán karaoke. Được rồi, gửi vị trí cho anh đi. Minh Quân bật dậy ngay trong đêm, anh vội vàng thay quần áo rồi lái xe chạy đến chỗ Thảo Nguyên. Trên đường đi anh liên tục nhìn vào màn hình điện thoại vì sợ Thảo Nguyên không gửi được vị trí. Khi nhận được tin nhắn của cô, chiếc xe lập tức phát huy tối đa công dụng của nó. Và chỉ trong vài phút thôi đã tăng tốc lên tới 100 km/h. Mấy phút sau, Minh Quân có mặt tại quán karaoke. Anh nhanh chân bước vào từng căn phòng tìm kiếm. Khi cánh cửa phòng Thảo Nguyên đang mở, anh không thấy cô đâu, chỉ thấy vài người đang cố gắng đẩy cánh cửa phòng nhà vệ sinh. Minh Quân thấy có điều gì đó bất ổn, anh đẩy tất cả mọi người ra, rồi trừng mắt nhìn. Còn không mau cút đi. Nga lập tức nhận ra Minh Quân, nhưng sợ mọi việc bại lộ, nên cô ta cứng họng. Đây là phòng hát của chúng tôi, tự nhiên anh đi vào phòng hát của người ta, rồi vô cớ đuổi người, là như thế nào? Tôi gọi quản lý bây giờ. Cô gọi đi. Cút! Minh Quân gằn giọng, ánh mắt của anh quả thực không thể nào đùa được. Nga lùi xa mấy bước, rồi cùng với mấy người kia chạy ra ngoài. Minh Quân ghé sát vào cánh cửa phòng vệ sinh. Thảo Nguyên à, nghe tôi gọi không? Tôi đây, Minh Quân đây. Vừa nghe tiếng của Minh Quân, Thảo Nguyên lập tức mở cửa. Cùng lúc này người cô mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Minh Quân bế cô lên, thẳng bước ra ngoài. Anh nhanh chóng đặt cô vào trong chiếc xe, sau đó bất đắc dĩ cởi bộ đồ ướt trên người của cô, lấy áo của mình khoác lên người cho cô. Trong bộ dạng như thế này, thực sự là không biết nên đi đâu cho hợp lý. Cuối cùng anh lái xe, đưa cô về nhà mình. Minh Quân bế cô lên phòng thay cho cô một bộ quần áo thật khô. Anh sợ rằng ngày mai cô lại bị cảm lạnh. Minh Quân còn chưa cài xong nút áo thì Thảo Nguyên lập tức mở nó ra. Nhưng mà em nóng lắm. Ngoan ngoãn một chút nào. Em muốn đi tắm. Thảo Nguyên ôm ghì lấy cổ Minh Quân mà kéo anh xuống, đôi môi bao phủ lấy đôi môi của anh. Em khát nước. Minh Quân đẩy cô ra, một tay giữ chặt lấy cô, tay còn lại cài nút cúc áo cho cô. Thảo Nguyên, ngoan nào, bình tĩnh. Sau đó anh ôm cô vào lòng vỗ về cô, tuyệt đối không thể làm điều gì khiến cho cô bị tổn thương. Anh không phải là loại đàn ông cơ hội, càng không có chuyện bị dục vọng khống chế. Anh có đủ bản lĩnh để kiểm soát cảm xúc của mình. Thảo Nguyên đưa tay luồn vào trong vạt áo, cô chạm tới cơ ngực rắn chắc của Minh Quân. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước. Ánh mắt mong chờ, nhưng Minh Quân biết đây không phải là Thảo Nguyên. Cô bị khống chế bởi một loại thuốc kích dục. Anh quay mặt đi, không dám nhìn vào cô. Thảo Nguyên gục đầu vào người Minh Quân rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ nước trong phòng tắm ở quán karaoke đã một phần nào đó giúp cô. Sau khi cô ngủ say, Minh Quân bế cô lên giường. Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc thì kẻ nào lại dám giở trò với cô? Kẻ đó thật là đốn mặt. Sáng hôm sau, Thảo Nguyên thức dậy. Trong lúc còn đang mơ màng, cô quay người sang bên cạnh. Khi nhìn thấy Minh Quân, cô hoảng hốt kiểm tra quần áo trên cơ thể của mình. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh chỉ biết mỉm cười, lại còn xoay nghiêng người lại, đưa tay chống cằm nói với cô. Anh đưa em về, nên em không cần phải lo. Anh đưa tôi về đây á? Hôm qua tôi đã làm gì anh à? Câu hỏi này khiến Minh Quân không nhịn được mà bật cười nói với cô. Đúng là đêm hôm qua anh phải chịu rất nhiều thiệt thòi đấy. Tôi nhớ lại mọi chuyện đêm qua rồi. Mới đêm hôm qua em còn ôm ấp gọi tôi một tiếng anh yêu đấy. Thế mà bây giờ lại tôi anh sao? Em định phủi bỏ hết mọi trách nhiệm hay sao? Hay là muốn chúng ta lại tiếp tục trở nên xa lạ với nhau đây? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Tôi... Ăn xong chùi mép sao? Không, tôi không phải như thế. Thế bây giờ em tính sao? Minh Quân đưa tay kéo Thảo Nguyên lại phía mình. Cô không phòng bị mà ngã nhào vào lòng anh. Em có thể lặp lại câu nói ngày hôm qua có được không? Gọi anh yêu hoặc là... Minh Quân nắm chặt lấy bàn tay của Thảo Nguyên, tự luồn vào trong thân áo của mình. Mặt cô đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào anh. Em đừng nghĩ đến chuyện phủi bỏ trách nhiệm với anh nhé. Thảo Nguyên bất chợt nhìn Minh Quân chăm chú. Đêm hôm qua chúng ta... Ừ, chúng ta thực sự. Nhưng tại sao em chả thấy có chút ấn tượng nào chứ? Nghĩ đến đây Thảo Nguyên lại vô cùng căng thẳng. Suốt cuộc tại sao lại làm như thế với em chứ? Em đã đắc tội lớn đến mức nào? Bỏ thuốc cho em uống, chắc chắn là có kẻ nào đó có ý đồ xấu xa với em rồi. Em có biết kẻ đó là ai không? Anh nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Thảo Nguyên lúc này thở dài, giọng điệu bối rối. Có lẽ em biết đó là ai rồi. Nhưng chuyện này anh cứ để em giải quyết. Vậy còn chuyện của hai chúng ta thì sao? Anh thực sự muốn chúng ta ở cạnh nhau, hay chỉ đơn giản là mối quan hệ mèo vờn chuột, chán thì thôi. Anh đâu phải là một kẻ phóng đãng. Nhưng anh có biết lần đầu tiên gặp anh, em đã có một giấc mơ như thế nào không? Trong giấc mơ, em là nữ chính trong bộ phim của chính mình đấy. Bây giờ không phải là một giấc mơ nữa. Chúng ta ở bên cạnh nhau thực sự, không phải là mơ. Nhưng anh có thể theo đuổi em cho đúng với quy trình, để em không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Sau đó em sẽ phải chịu trách nhiệm với anh, bởi vì tối ngày hôm qua, tất cả mọi nơi trên cơ thể của anh em đều chạm tay vào rồi đấy nhé. Lời nói mờ ám, Thảo Nguyên không còn lời nào để thanh minh. Cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo tóc tai rồi bước vào trong phòng tắm. Bỗng nhiên cô thấy có một vết đỏ nơi cổ mình. Dấu vết này thực sự chỉ có trong những cuộc vui. Trời đất ơi, cô đã thực sự làm chuyện này sao? Sau khi bước ra ngoài, cô vẫn không dám đối mặt với Minh Quân. Cô còn định nhanh chóng bước ra ngoài. Thế nhưng Minh Quân bước chân của mình dài hơn. Anh không hề có ý định sẽ cho cô đi một cách dễ dàng như vậy. Để anh đưa em đi làm nhé. À không cần, em còn về nhà thay đồ nữa. Anh mua sẵn đồ cho em rồi đây. Minh Quân nhìn sang cái túi đang để ở trên bàn nói với cô. Vũ vừa mới mang đến, em vào trong nhà vệ sinh thay đi. Thảo Nguyên mở cái túi ra xem đúng sai và đúng phong cách mà cô vẫn hay mặc. Người đàn ông đứng trước mặt cô hoàn hảo quá, khiến cô không dám nghĩ đến chuyện có thể cùng với anh tiến xa hơn nữa. Trong đầu của cô thoáng qua một chút buồn phiền. Chắc chắn anh đang muốn đùa cợt cô. Anh rất nghiêm túc đấy, Thảo Nguyên à. Minh Quân chợt lên tiếng, khiến Thảo Nguyên giật mình. Anh 35 rồi, không phải là một cậu thanh niên mới lớn. Anh rất thích và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm với em. Nhưng mà nếu như em cảm thấy mình chưa đủ thích anh, hoặc là em không muốn ở bên cạnh anh có thể chờ. Em muốn anh theo đuổi thế nào, em có thể nói cho anh biết. Anh chắc chắn sẽ làm theo ý của em. Câu hỏi giờ khóc giờ cười của anh làm cho cô không biết phải trả lời thế nào. Vậy em vào thay đồ, rồi anh đưa em đến chỗ làm nhé. Thảo Nguyên thay đồ xong, Minh Quân còn đứng ngắm nhìn cô thêm một lúc nữa. Em mặc bộ này trông rất đẹp, có điều đôi giày này không được hợp cho lắm. Anh sẽ gửi đến nhà cho em sau. Không không cần đâu, ở nhà em nhiều giày lắm rồi. Nhưng mà anh muốn mua cho em. Có những sự thay đổi diễn ra đột ngột khiến cho con người ta không có cách nào thích nghi được. Trong chuyện này cũng vậy, tự nhiên cô có người yêu, lại là người mà cô đã vừa gặp lần đầu tiên, đã trúng tiếng sét ái tình. Mối duyên này có nằm mơ, cô cũng không dám mơ đến. Minh Quân lái xe đưa Thảo Nguyên đến showroom. Cô vừa đưa tay định chào tạm biệt thì lại thấy Minh Quân cùng với mình bước vào. Thực ra anh không cần phải đưa em vào bên trong đâu, em tự đi được rồi. Anh tới đây để mua xe. Lại mua xe á? Ừ, mỗi ngày anh sẽ mua một chiếc. Thảo Nguyên đưa mắt nhìn Minh Quân như nhìn người nào đó vừa từ trên trời rơi xuống đất vậy. Minh Quân à, anh mua xe nhiều như vậy để làm cái gì chứ? Chẳng phải em muốn bán xe sao? Anh sẽ giúp em đạt đủ doanh số để không cần phải chạy vậy, năn nỉ người khác mua xe. Nói rồi Minh Quân bước thẳng vào bên trong, sau đó anh dừng lại ở một chiếc xe bất kỳ. Anh lấy chiếc xe này, em làm hợp đồng cho anh đi. Chiếc xe mà Minh Quân muốn Thảo Nguyên làm hợp đồng chính là một chiếc xe Mercedes. Anh thực sự muốn mua chiếc xe 7 chỗ này á? Ừ, anh mua nó để sau này khi em đi sinh con lại có được sự thoải mái tuyệt đối. Thảo Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mà có ai nghe thì không biết cô phải giải thích như thế nào. Thực ra thì anh không cần phải mua thêm đâu, mua nhiều cũng không có nơi mà để xe. Ở biệt thự đang còn rất nhiều chỗ trống, có thể chứa khoảng 30 chiếc xe nữa, đủ để em đạt KPI đến hết năm đấy. Minh Quân đưa tay gạt sợi tóc trên mặt của cô, anh nói tiếp. Nếu đồng ý ở bên cạnh anh, thì cả đời này em không cần phải tốn hơi tốn sức để suy nghĩ hay tính toán về bất cứ điều gì. Tất cả anh đều lo hết cho em. Minh Quân nở một nụ cười đầy ẩn ý, gương mặt Thảo Nguyên trở nên méo sạch. Đây là cách mà người giàu vun đắp một mối quan hệ sao? Minh Quân ký hợp đồng xong xuôi, sau đó rời khỏi showroom. Thảo Nguyên cũng nhanh chóng di chuyển về phía phòng giám đốc. Tiếng gọi cửa dồn dập khác hẳn mọi ngày. Ông Huy bước nhanh ra mở cửa, nhìn thấy Thảo Nguyên, thoáng qua một chút kinh ngạc. Mới sáng sớm, cô gõ gì mà như đi đòi nợ thế kia? Cháu có chuyện này muốn nói với chú. Có chuyện gì vào trong đi. Thảo Nguyên ngồi đối diện với ông Huy, dù trong lòng cũng có phần chần chừ, nhưng cô quyết định nói ra toàn bộ những ấm ức mà mình phải chịu trong buổi tối ngày hôm qua. Ông Huy nghe tới đâu mặt mày xám xịt tới đó. Dù biết là trước tới giờ, Nga và Thảo Nguyên hay xảy ra xích mích, và ông ấy cũng hiểu được một phần tính cách của Nga. Có điều chuyện Thảo Nguyên đang nói thực sự vượt quá sức tưởng tượng của ông. Thảo Nguyên à, tất cả những gì cháu vừa nói đều là sự thật sao? Trước đó mọi thứ đều rất bình thường, vậy mà sau khi cháu uống ly rượu Nga đưa, cháu liền cảm nhận cơ thể của mình gặp vấn đề. Nếu như không phải có người tới giúp cháu, thì không biết tối qua chuyện gì xảy ra với cháu thưa chú. Cháu có bằng chứng cụ thể không? Khi muốn buộc tội một ai đó thì không thể nào dùng bằng lời nói được. Chú không tin cháu ạ? Không phải là không tin, nhưng mà tất cả chuyện này đều là do cháu tự cảm nhận, chứ không có nhân chứng hay bằng chứng cụ thể. Chú không thể nào vin vào chuyện này mà trách phạt hay là đuổi việc cách Nga được. Thảo Nguyên cũng biết rõ điều này. Cô đi ra khỏi phòng giám đốc mà buồn bã hơn bao giờ hết. Gần đến bàn làm việc của mình, Thảo Nguyên đối diện với Nga đang bước tới. Cô ta còn nhếch môi cười đều với cô. Chào Thảo Nguyên, hôm qua nhờ cậu mà cả showroom có một buổi liên hoan rất vui vẻ đấy. Cảm ơn cậu nhé. Thảo Nguyên trừng mắt nhìn cô ta. Rồi tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng. Lúc đó cô hết đường mà chối cãi. Cậu đang còn say rượu đi à? Nói luyên thuyên cái gì thế? Muốn người khác không biết thì đừng có làm. Mà cô làm rồi, thì hàng ngày cô phải sống trong lo sợ phập phồng đi. Nga lập tức đưa tay che miệng, nở một nụ cười. Thảo Nguyên, cậu đang tự biên tự diễn một đoạn hội thoại trong câu chuyện ngôn tình nào đó có phải không? Đang tự nhận bản thân mình là nữ chính, còn tôi là nữ phụ ác độc có phải không? Vậy rốt cuộc nam chính là ai? Là Tổng Giám đốc Trần Minh Quân hay là Giám đốc Ngân hàng Việt Anh đây? Thảo Nguyên ngồi xuống ghế, cô thật không muốn phí hơi sức nói chuyện thêm một câu nào với Nga. Ngày hôm nay tâm trạng của cô vừa hoang mang khi đột nhiên có người yêu, lại vừa ấm ức bởi vì không thể nào tự lấy lại công bằng cho mình. Lại bực bội khi kẻ ác vẫn vênh váo hiên ngang. Mớ cảm xúc hỗn độn này kéo tinh thần của cô rơi xuống mức thấp nhất. Trong lúc Thảo Nguyên còn đang cảm thấy bế tắc, thì Minh Quân lại gọi Vũ vào trong phòng làm việc. Cậu điều tra cho tôi xem kẻ nào bỏ thuốc vào ly rượu của Thảo Nguyên. Làm nhanh một chút. Vâng, em đi ngay. Vũ đến quán karaoke, vừa đến liền tìm gặp quản lý. Ban đầu quản lý rất niềm nở, nhưng khi nghe Vũ nói về mục đích của mình, anh ta lập tức từ chối. Chuyện này chúng tôi không thể nào giúp được vì liên quan đến sự riêng tư của khách hàng. Với lại ở trong phòng hát, làm gì có gắn camera. Vũ đẩy danh thiếp của Minh Quân về phía người quản lý quán karaoke. Thực ra thì sau khi tôi quay trở về mà không có được kết quả như ý, thì quán karaoke này cũng không cần phải tiếp tục hoạt động nữa. Người quản lý nhìn tấm danh thiếp, sau đó đứng dậy đi tới một góc, gọi điện cho chủ quán. Chưa đến vài phút sau, người chủ quán đích thân đến gặp Vũ. Thực sự xin lỗi bởi vì không tiếp đón chu đáo. Ông ta tay bắt mặt mừng như một người bạn lâu ngày mới gặp, còn mở một chai rượu quý mời Vũ. Vũ đẩy ly rượu qua một bên. Tôi muốn xem toàn bộ camera của quán vào buổi tối ngày hôm qua. À, chuyện này... Nếu như ông không giúp được, thì tôi lại về báo lại với sếp của tôi. Có điều, chuyện này liên quan trực tiếp đến bạn gái của sếp tôi. Nếu không thể nào giúp cô ấy giải quyết thỏa đáng, thì chắc chắn tâm trạng của sếp tôi không tốt. Mà một khi tâm trạng của sếp tôi không tốt thì... Bỏ dở câu nói, thế nhưng nó dường như đánh thẳng vào tâm lý của người chủ quán. Ông ta vội vàng gật đầu nói với Vũ. Chuyện này có thể giữ bí mật, được không ạ? À, chứ khách hàng mà biết chúng tôi có gắn camera trong phòng hát thì chắc chắn chúng tôi phải đóng cửa mất. Ông cứ yên tâm đi, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý nội bộ. Sau khi lấy được file, Vũ trở về văn phòng. Vẻ mặt của Minh Quân tưởng chừng như không có chút nào đang chờ đợi. Nhưng khi nhìn thấy Vũ, anh vô cùng hấp tấp. Thế nào? Mọi chuyện thế nào? Em lấy được file rồi. Tốt. Vũ lập tức mở file cho Minh Quân xem. Hình ảnh Nga tiếp cận lễ tân, rồi nhận từ cô ta một gói bột màu trắng, rồi lúc cô ta bỏ thuốc vào trong ly rượu, đưa cho Thảo Nguyên. Cảnh tượng này đều vô cùng sắc nét. Camera còn quay lại, Ngao cố tình dẫn hai người đàn ông đang cố gắng mở cửa phòng tắm. Mẹ kiếp, đúng là một con rắn độc. Buổi chiều Minh Quân đến showroom Đại Phát, Thảo Nguyên tâm trạng hôm nay không tốt. Nhìn thấy anh đến, cô lặng lẽ quay đi. Anh cũng nhận ra điều gì đó nên không bước về phía cô mà đi thẳng vào trong phòng giám đốc. Đối với Minh Quân, giám đốc chỉ có nhiệt tình mà tiếp đón, chứ anh không cần phải hẹn trước. Có điều khi nhìn thấy Minh Quân, ông Huy không giấu được sự tò mò. Tổng giám đốc Trần, không biết hôm nay tổng giám đốc đến đây có chuyện gì? Hay là cậu không hài lòng về dịch vụ nào đó bên showroom của chúng tôi? Nếu có bất cứ điều gì, cậu cứ hỏi thẳng tôi. Minh Quân đẩy một vài bức ảnh về phía của ông Huy. Tôi muốn lấy lại công bằng cho Thảo Nguyên, bạn gái của tôi. Nhìn mấy bức ảnh chụp lại từng khoảnh khắc, những việc xấu xa mà Nga làm, ông Huy giận tím cả mặt. Cô ta cũng được xem là nhân viên bán hàng có năng lực của showroom. Khi nghe Thảo Nguyên nói, ông ta vẫn còn ngờ vực, không muốn tin. Thế nhưng bây giờ thì không tin không được. Bây giờ ông tính thế nào? Một người có tư cách đạo đức thấp kém, lại còn mưu mô xảo quyệt, luôn nghĩ đến chuyện hãm hại người khác, vậy mà vẫn có tư cách để ở đây làm việc sao? À, chắc chắn là không có tư cách. Ông Huy lấy điện thoại gọi cho Nga. Khi nhận được điện thoại của ông ấy, cô ta vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, còn vui vẻ bước vào trong phòng làm việc. Nhưng khi nhìn thấy Minh Quân, cô ta bắt đầu ngờ ngợ, có điều gì đó không ổn. Cô ta vừa ngồi xuống ghế, Minh Quân lập tức xoay màn hình máy tính về phía cô ta. Mặt cô ta biến sắc, hai tay đan chặt vào nhau, cơ thể bắt đầu run rẩy. Tôi... Cô phải công khai xin lỗi bạn gái của tôi, nói ra tất cả những gì mà cô làm. Chắc là cô cũng biết tôi có thể làm được gì đúng không? Nga lúc này bám chặt lấy tay áo của Minh Quân. Tôi xin anh đấy, anh đừng đem chuyện này ra pháp luật. Tôi còn mẹ già phải lo. Nếu gia đình bạn trai tôi mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ không chấp nhận tôi. Nếu như cô biết trước hậu quả như vậy, mà cô còn muốn làm sao? Cô không biết suy nghĩ sao? Nga biết nếu như không xin lỗi Thảo Nguyên, thì chắc chắn chuyện này không thể nào kết thúc. Cho dù có trăm nghìn không phục, thì cô ta vẫn phải nhịn xuống. Một lúc sau đó cô ta bước ra khỏi phòng, tiến về phía Thảo Nguyên. Khi thấy Nga đứng trước mặt mình, Thảo Nguyên chán nản, còn không muốn nói chuyện. Thảo Nguyên, có chuyện gì? Cô lại định mỉa mai gì tôi? Tôi xin lỗi cô. Ánh nhìn của mọi người bắt đầu hướng về phía Thảo Nguyên và Nga. Họ đang lắng nghe, bởi vì thái độ của Nga lúc này hoàn toàn khác với mọi ngày, lấm lét như mang tội lớn. Tự nhiên cậu xin lỗi tôi. Chắc hẳn hôm nay thời tiết không bão thì cũng mưa to nhỉ? Ngài hít một hơi thật sâu, sau đó nói lớn. Tôi xin lỗi, vì tôi là người lấy thuốc bỏ vào trong ly rượu của cậu. Sau đó tôi còn có ý định cho hai người đàn ông vào để sàm sỡ cậu. Tất cả mọi người có mặt lúc này đều sững sờ. Thảo Nguyên cũng không hiểu vì sao Nga lại thú tội với cô trong hoàn cảnh này. Cũng bởi vì quá ngạc nhiên mà cô chẳng biết phải phản ứng ra sao. Lúc này Nga lại tiếp tục òa khóc. Thảo Nguyên, cậu có thể nói với bạn trai của cậu đừng kiện tôi có được không? Tôi sợ lắm, tôi không muốn ngồi tù. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 4 của câu chuyện Lưới Tình Ngọt Ngào, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4, anh chàng Minh Quân lại rơi vào lưới tình của cô gái tên là Thảo Nguyên. Mục đích của cô ấy chỉ muốn kiếm tiền để có thể mua xe và có một cuộc sống được tự do. Nhưng mà không ngờ lại rơi vào thứ tình cảm ngọt ngào mà Minh Quân dành cho cô. Không biết câu chuyện của chúng ta tiếp theo sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 vào trưa ngày mai cùng với Tâm An và ban biên tập của kênh Đọc Truyện nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.